Lúc bấy giờ tôi nằm rạp xuống đất thêm một lần nữa. Có lẽ bị chôn quá sâu, hoặc có lẽ cảm giác của tôi không còn nhạy bén nữa. Tóm lại chỉ khi tôi nằm rạp xuống đất mới có thể cảm nhận được một chú ký ức của bà. Có một câu, nước mắt không kìm được mà chảy giàn giụa mới đủ để hình dung tình trạng bây giờ của tôi. Chuyện tôi sợ nhất đã xảy ra. Lúc này tôi nằm rạp trên mặt đất, cảm nhận rõ vị trí của bố mẹ. Lúc đó họ đều nằm ngủ trên giường không kịp chạy. Trong ký ức của mẹ, tối đó họ ăn cơm với Chiêu Tài, còn nấu món tôi thích ăn nhất là canh xương sườn hầm với đậu rác. Đột nhiên tôi giật mình bò dậy. Chiêu Tài đâu? Chị của tôi đâu? Có ai không? Mau lên! Ở dưới có người còn sống! Tôi gào rách cả cuống họng. Cảnh sát nhanh chóng chạy đến. Họ chính là người vừa rồi hợp tác với tôi. Khi nghe thấy tiếng hét của tôi, họ vội bỏ đồ ăn nước uống rồi chạy đến. Tôi đoán vị trí phòng của chị Chiêu Tài dựa vào vị trí của bố mẹ. Tôi gạt đất bằng tay không. Tôi vừa có cách làm thân thể đau đớn mới khiến tôi duy trì được sự tỉnh táo. Động tác của mấy chiến sĩ kia nhanh hơn tôi rất nhiều. Không bao lâu đã đào được Chiêu Tài đang hôn mê. Chị ơi! Trường Chiêu Tài, chị mau tỉnh lại đi. Xe cứu thương! Tôi vừa khóc vừa nói. Nhưng vì đường núi còn chưa thông, xe cứu thương không thể vào được, nên chỉ còn cách cho người mang lên góc núi. Ở đó có xe cứu thương chở sẵn. Cảnh sát vội đặt Chiêu Tài lên cáng cứu thương chuẩn bị đưa xuống núi. Lúc này tôi đang đối mặt với hai chọn lựa khó khăn. Một là theo Chiêu Tài xuống núi, hai là ở lại tiếp tục tìm kiếm thi thể của bố mẹ tôi. Mặc dù tôi biết họ không còn sống nữa, nhưng sao có thể nhẫn tâm bỏ họ một mình. Đúng vào lúc này, chú Lê dính đầy bùn đất đi đến cạnh tôi mà nói. Chú sẽ đến bệnh viện với con bé, cháu không phải lo. Ở lại đây tiếp tục tìm người, tránh về sau lại nuối tiếc. Tôi cảm kích gật đầu, sau đó quay trở lại hiện trường để cứu người. Chú Lê trước khi đi còn dặn đi dặn lại Đình Nhất. Để ý nó cẩn thận, lúc tìm thấy bố mẹ không được để nó quá kích động, cần thiết thì đánh ngất đi cũng được. Đình Nhất không nói gì, buồn bã gật đầu, sau đó đuổi theo tôi. Khi tôi quay lại, đúng lúc nghe thấy nhóm cứu hộ đã đưa được mẹ tôi lên. Cả người của bà toàn là bùn đất, cơ thể mềm oặt, mặc người khác nhấc lên, không có chút phản ứng. Bà là người phụ nữ rất thích sạch sẽ. Nếu lúc này nhìn thấy người mình bẩn như thế, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Nghĩ thế tôi bước nhanh đến, lấy tay lau bùn đất trên mặt của bà liên tục. Nhưng lau thế nào cũng không thể sạch được. Sau đó bố tôi cũng được tìm thấy. Ông ấy không bị thương tích gì, chỉ có hai mắt nhắm chặt, dù tôi có gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Tiên Bảo à, đừng như vậy, chú và dì đã đi rồi. Một giọng nói tàn khốc vang lên bên tai, tôi tức giận quay lại cho Đình Nhất một đấm, khiến cho khóe miệng anh ta chảy máu. Nhưng anh ta cũng không tránh, ngược lại đi tới ôm tôi ép xuống đất. Cậu tỉnh táo lại đi, nhìn dì chú đi, họ đều đang nhìn cậu đấy. Cậu hy vọng hai người ấy thấy cậu như thế này à? Trả lời tôi đi. Lúc bây giờ, người của tôi mềm oặt ngã xuống đất. Đình Nhất nói đúng, tôi không thể như vậy được. Dù bố mẹ không còn, nhưng chị tôi vẫn đang trong bệnh viện. Bản thân của tôi vẫn cần phải chăm sóc cho chị ấy. Nghĩ đến đó tôi quỳ xuống bên cạnh bố mẹ, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tôi lau nó đi, cố nặn ra một nụ cười với họ. Bố, mẹ, hai người yên tâm, con sẽ không sao đâu. Chị của con cũng sẽ không sao đâu. Sau này con sẽ chăm sóc cho chị ấy. Hai chúng con sẽ sống tốt. Con sẽ giúp chị ấy tìm một người đàn ông đáng tin cậy. Cũng sẽ tìm cho mình một cô gái tốt. Mùa đông sẽ mặc thêm quần áo. Con sẽ... Tôi cũng không nhớ mình đã nói những gì với di thể của họ. Đến tận lúc bị cảnh sát kéo đi, nói là đường núi đã thông, máy móc lớn đã vào được. Họ muốn xúc đất đá đi chỗ khác, chuẩn bị hậu sự cho những người đã chết. Tôi nhìn tấm biển nhỏ đeo trên chân bố mẹ, trên đó ghi số hiệu và tên của họ. Tôi biết được rằng trong tình huống này, người nhà không thể nhận di thể của thân nhân về, nhất định là phải thống nhất để hỏa táng, nhưng chính tôi cũng không muốn họ khiêng bố mẹ mình đi như thế. Lúc đó không biết tôi lấy đầu ra sức mạnh, vùng thoát khỏi tay Đình Nhất, định giữ thi thể của họ lại, nhưng vẫn bị Đình Nhất kéo trở về, đập cho ngất đi. Tôi ngất đã 3 ngày, khi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện. Trong mơ hồ còn nghe thấy chú Lê mắng Đình Nhất. Ta bảo còn đánh ngất nó thì còn đánh ngất luôn à?

Đình Nhất thấy tôi ủ rũ thì đẩy nhẹ tôi mà nói, đi tắm đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi thở dài và đi vào phòng tắm. Tắm được một lúc, tôi mới phát hiện là hết sữa tắm, nên tôi gọi Đinh Nhất đưa cho mình bình mới. Ai ngờ anh ta vừa vào đã nhướng mày mà nói, đừng có tắm, nước này có vấn đề. Tim tôi rơi lộp độp, nước có vấn đề ư, vấn đề gì? Nhưng tôi nhìn cả thân hình của tôi đang dính bọt xà phòng, thì cũng không thể để thế mà đi ra ngoài được. May mà Đinh Nhất lấy một ít nước lọc để tôi tráng sơ. Tôi hất khăn lên mặt, bĩu môi lẩm bẩm đi ra ngoài. Nước thì có thể làm sao chứ, tự dưng. Nhưng tôi vừa ra cửa, ánh mắt còn ghé vào nhà tắm, đột nhiên nhìn thấy bóng sáng một cô gái trong tấm gương. Tôi bị hù, giật mình quay đầu lại, nhưng không thấy gì nữa. Gì thế, chẳng lẽ mình hoa mắt sao? Tôi lẩm bẩm. Chú Lê lúc bấy giờ cũng bị Đinh Nhất gọi đến. Chú ấy mở vòi hoa sen, máu nước bình thường không có dị vật gì, tôi thật sự không nhìn ra nước này lạ ở chỗ nào. Chú Lê hứng một ít nước rồi ngửi ngửi, đột nhiên biến sắc, sau đó hỏi Đinh Nhất, hai ngày nay chúng ta đều uống nước trong bình à? Đinh Nhất gật đầu nói, vâng, chắc chắn không uống trong vòi. Tôi thấy sắc mặt của hai người đều rất xấu, chẳng lẽ nước này có vấn đề thật ư? Chú Lê, nước này sao thế? Tôi nghi ngờ hỏi. Chú Lê nhìn tôi, sau đó trầm giọng nói, nước này có mùi xác chết. Hả? Cái gì? Mùi xác chết là như thế nào? Làm sao lại có trong nước cơ chứ? Tôi giật mình hỏi. Trong nước xuất hiện mùi xác, chứng tỏ nước này đã từng ngâm thi thể. Chú Lê nặng nề nói, nghĩ đến việc hai ngày nay đều dùng nước ở đây tắm rửa, tôi cảm thấy vô cùng buồn nôn. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Kính mời quý vị cùng đón nghe ở tập tiếp theo.